Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166. Cường giả chiến đấu cầu đặt khen thưởng. Kakashi cùng Gai hai người đều là Konoha tinh anh thượng nhẫn, cả đời trải qua vô số chiến đấu, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy khó giải quyết nhân vật. Hai người đồng thời công kích tại Mộc Đính Bích trên, mặc dù khiến Mộc Đính Bích phòng ngự tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng không có thể hoàn toàn phá hoại Mộc Đính Bích. Cái này không thể không nói là một cái không nhỏ đả kích. Senju Hashirama hiển nhiên không nghĩ cho bọn hắn quá nhiều phản kháng thời gian. Mộc độn sau Mộc Long thuật, hai cái Mộc Long từ Mộc Đính Bích bên ngoài hai bên dâng lên, thẳng hướng hai người va đập tới. Kakashi cùng Gai kinh hãi, hai người đồng thời rút người ra bay ngược. Thuật này là mới vừa rồi tiếp nhận đệ tam chakra thuật, nếu như bị dây dưa tới, hậu quả khó mà lường được. Lão bài Kage cấp cường giả quả thật có chỗ độc đáo riêng. Loại này vừa có thể công kích lại có thể hấp thu người khác chakra nhẫn thuật, không phải ai đều có thể sáng tạo ra. Tránh né Mộc Long công kích, Kakashi nhìn chuẩn một cái cơ hội, lôi thiết, mãn hàm lôi quang tay đánh xuống, đem một cái Mộc Long đầu đánh nát, sau đó dư thế không giảm đem ngoài ra một cái truy kích Gai Mộc Long giống vậy chém nát. Hai người lưng tựa lưng, ăn ý gật đầu một cái, lập tức hai người tại Senju Hashirama bên người bắt đầu chạy, thỉnh thoảng quăng ra một cái kunai, quấy nhiễu đối phương lực chú ý. Đệ tam cùng Orochimaru chiến đấu là hoàn toàn liền là thuần túy võ lực so đấu. Một thanh thảo chỉ kiếm, một căn như ý bổng, trên không trung không ngừng va chạm ra tia lửa, không ai nhường ai một bước. Kim cương như ý bổng có thể tự nhiên co giãn cùng với cùng tùy thời biến ảo răng nhọn móng sắc. Năng lực khiến Orochimaru rất nhức đầu. Tốt tại chính mình thảo chỉ kiếm là áp dụng cứng rắn nhất vật chất chế tạo ra đến, đối viên ma cũng có thể sinh ra một chút tổn thương. Tin tưởng chỉ cần thời gian đã lâu, chính mình là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, hy vọng hai người kia không nên nhúng tay. Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân ở bên cạnh xem cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Một là quỷ dị phong ấn thuật, một là có thể đủ để gọi ra thôn phệ tứ tử viêm trận hỏa diễm không biết cường giả. Bất kể từ cái nào phương diện mà nói, đều là khó giải quyết đối thủ. Uzumaki Lục Vân nhìn đến rộn rã. Những người này chiến đấu nhất định chính là cho mình diễn ra chân nhân bản điện ảnh, đủ kích thích. Bất quá, có người sẽ không để cho bọn họ thoải mái như vậy. Âm nhẫn thôn bốn cái nhẫn giả đã xông lên. Bốn người này đều là có chú ấn người, là Orochimaru tinh anh bộ hạ. Quỷ dị tiếng địch từ trong đó nữ tính Taiya truyền tới. Tại trước người của nàng bỗng nhiên xuất hiện ba cái tương tự cương thi vật thể. Một người mặc áo khoác ngoài tóc dài, trong tay cầm gậy gỗ, một cái con mắt bị băng vải cuốn lấy, thân thể bền chắc, một cái khác cũng là con mắt bị băng vải cuốn lấy, chỉ là không có giơ lên hai cánh tay, đầu nâng cao lấy. Tại Taiya tiếng địch dưới sự thao túng, ba người xông lên. Kidomaru từ miệng trong phun ra một cái lưới lớn, có nhũ bạch sắc, giống như mạng nhện, cộng sinh thể Sakon Ukong, vọt thẳng đi lên, quyền cước cùng sử dụng, gió thổi không lọt. Jirubu là trong này hình thể lớn nhất, trực tiếp một cái thổ độn nhẫn thuật nện xuống tới, thổ độn sao thổ lục quy lai. Chakra chế tạo ra một khối to tảng đá lớn, một quyền đem nổ, đá vụn không ngừng bay về phía Asakura Hao hai người vị trí. Uzumaki Lục Vân sắc mặt cứng đờ, mẫu chứng, không gây phiền phức cho các người cũng không tệ, còn dám tới chịu chết. Asakura Hao mỉm cười, Nếu là người khác đều tại chiến đấu cái này bốn tên khốn kiếp, nếu là không tới tìm phiền toái nói. Vậy thật là không nói được. Vẻn vẹn là thế này phải không? Quá nhỏ bé. Asakura Hao đứng lên, vô lực bỗng nhiên để xuống một cái, tạo thành một cơn bão táp hướng bọn họ bao phủ đi. Siêu tương đương hô tương đương, phong bão nháy mắt liền tới. Đứng mũi chịu sào là Taiya khống chế ba quỷ, trực tiếp bị cuốn vào trong gió lốc, trên không trung xoay tròn, trong nháy mắt bị tan rã. Kidoaru mạng nhện chụp xuống đến, bị gió lốc một mạch bể tan tành, tại vô lực dưới tác dụng hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng. Sakon Ukong cái này cộng sinh thể xông lại, lại bị gió lốc trực tiếp hất bay. Jirubu đá vụn cũng tận số trở lại. Asakura Hao ở chỗ này thật sự trên ý nghĩa lần thứ nhất ra tay, lại trực tiếp tan rã bốn tên địch công kích. Âm nhẫn tứ nhân chúng bị vô lực phong bạo cuốn sạch lấy, rối rít rơi vào trên nóc nhà không cách nào đứng lên. Không rõ sống chết, quá nhỏ bé. Asakura Hao lần nữa ngồi xuống đến. Vô lực trong thân thể thong thả chảy xuôi. Loại cảm giác này thật là nhàm chán. Thật hy vọng có chút kích thích một chút chiến đấu a. Uzumaki Lục Vân khóe miệng co giật, biệt khuất nói, Tù Nghiêu, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi quá nhỏ bé. Vì sao? Asakura Hao không có nhìn hắn, mỉm cười nhìn người khác chiến đấu. Uzumaki Lục Vân xui xẻo, vẻ mặt đưa đám, ngươi lại luôn nói như vậy đi xuống, ta đều cảm giác mình nhỏ bé. Tù Nghiêu đại ca ca, đừng làm rộn được không nào? Asakura Hao quay đầu nhìn hắn, mặt đầy mỉm cười, tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý đối phương mới vừa rồi nói. Uzumaki Lục Vân thân thể run run một cái, mẫu chứng, cảm giác này thật là khiến người, Tù Nghiêu, làm ta mới vừa rồi không nói gì. Thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn mấy cái Kage cấp cường giả chiến đấu, làm hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu hắn cũng rất đứng đắn dáng vẻ. Asakura Hao lúc này mới quay đầu, đối phương tâm tư hắn rất biết, tính tình cũng rất biết, tên khốn này cái gì cũng tốt, chính là cái này vô ly đầu thiếu gân tính cách luôn đổi không. Mặc dù tại cộng đồng nghiên cứu phong ấn thuật thời điểm cải chính rất nhiều lần, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Từng có thời gian, hắn cũng xuất hiện một loại làm cha làm mẫu cảm giác. Senju Hashirama nhìn hai người tại bên cạnh mình đi loanh quanh, loại này rời đi lực chú ý cách thức quả thật rất không tồi, nhưng là quá yếu. Mộc độn sao bụi gai giết chết thuật, hai tay đưa ra hướng về phía hai cái phương hướng, từ trên cánh tay hắn bỗng nhiên sinh trưởng ra bằng gỗ bụi gai, thoáng cái lùi chạy ra ngoài, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện lên. Kakashi cùng gai đồng thời một cái né người lui về sau nữa. Máu tươi thuận của bọn hắn lui về phía sau phương hướng vạch ra một đường tia. Tốt tinh chuẩn phán đoán. Kakashi che bả vai, nơi đó đã máu thịt be bét, máu tươi tràn ra, gai cũng che chính mình bàn tay trái. Máu tươi từ trong kẽ tay lưu lại. Sơ đại Hokage, quả nhiên là lão bài Kage cấp cường giả. Như vậy trong thời gian ngắn liền đoán được chính mình bước kế tiếp địa điểm từ tiến hành chính xác. Công kích, hai cái trên tay tinh anh thượng nhẫn đối chiến một cái Kage cấp cường giả. Cái này tựa như tử đã không có gì hồi hộp. Kakashi biết tình huống đối với bọn họ rất bất lợi. Chính là nếu như để mặc sơ đại Hokage đi tấn công đệ tam Hokage, đây cũng là tuyệt đối không cho phép sự tình. Tình huống trước mắt khiến hắn sinh ra lo âu, con mắt bốn phía xem cố, thấy giống vậy tại trên nóc nhà kia to màu đỏ thẫm thân ảnh trên hai người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hai người này thật đúng là không lo lắng. Nếu như vậy, vậy thì cho các ngươi tìm một ít chuyện đi. Gai, Kakashi hét lớn một tiếng. Gai nhìn tới, thấy Kakashi nháy mắt, nhất thời minh bạch cái gì. trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn. Bát môn độn giáp sau chú hổ, gai trên người xuất hiện màu lam hơi nước, giống như gầm thét màu lam cự hổ một dạng, hướng về phía trước mặt Senju Hashirama liên tục siêu tốc chính quyền tấn công. Đồng thời, Kakashi cũng thuấn thân đến Senju Hashirama mặt bên, lôi thiết. Lôi thiết là Chidori phiên bản cải tiến, uy lực so với Chidori cao hơn một cái cấp bậc. Lôi thiết ngưng tụ ở trong tay chuẩn bị. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai sử dụng lôi thiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.